Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 35, Táo Đỏ Hoàng Kỳ Cầu Kỳ Hầm Gà Ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Hy Anh tỉnh dậy, trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ. Cô mơ màng mở mắt, đầu óc vẫn còn lờ đờ vì ngủ quá lâu. Có cảm giác như bị ai đó ép nhồi một thứ gì đó vào đầu khiến cô thấy khó chịu, cổ của cô cũng hơi đau. Bạch Hy Anh đưa tay xoa cổ, từ từ ngồi dậy, quay qua quay lại để thích nghi dần, sau đó cô mới hoàn toàn tỉnh táo. Chưa sáng sao, cô tự hỏi khi nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn đen. Ngay sau đó, cô nhận ra đã là ban đêm. Lúc này, cô nghe thấy tiếng ồn vọng qua khe cửa, phá tan sự tĩnh lặng. Ánh mắt của Bạch Hy Anh sáng lên, cô nhấc chăn lên, lấy ra một con dao từ dưới gối, chân trần lặng lẽ đi sát tường và mở cửa. Trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp trên trần tỏa sáng. Từ phía bếp mở, có tiếng động như có người đang nấu ăn. Bạch Hy Anh sững sờ, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, cô mới giật mình nhớ ra rằng Lâm Tinh Trúc cũng có chìa khóa căn hộ này. Lặng lẽ đặt dao xuống, Bạch Hy Anh không quên mang giày rồi mới bước ra ngoài. Sao cô đến đây? Cô hỏi. Lâm Tinh Trúc quay đầu lại khi nghe tiếng nói. Cô tỉnh rồi à? Khi nói câu đó, lòng cô có chút bối rối. Bạch Hy Anh gật đầu, nhìn Lâm Tinh Trúc đang mặc chiếc tạp dề gấu nhỏ mà cô đã mua, đang cẩn thận thái thịt. Đúng vậy, tôi ngủ rất lâu, không ngờ ngoài giấc ngủ tối qua, tôi còn ngủ cả một ngày. Dù đêm qua cô chỉ mới ngủ gần sáng, nhưng việc ngủ suốt cả ngày thật không bình thường. Lâm Tinh Trúc quay lưng lại, giả vờ chăm chú thái thịt, không dám nói rằng cô đã đánh ngất Bạch Hy Anh từ đầu giờ chiều, khiến cô mới tỉnh lại bây giờ. Khi Bạch Hy Anh mang giày, cô kiểm tra điện thoại, nhận ra nó đã bị chuyển sang chế độ im lặng mà cô không hề biết, với hơn 10 cuộc gọi nhỡ, phần lớn là từ Lâm Tinh Trúc. Có lẽ khi không liên lạc được với cô, Lâm Tinh Trúc đã dùng chìa khóa dự phòng để vào nhà. Nghĩ đến điều này, ánh mắt Bạch Hy Anh dịu lại. Cảm ơn cô đã lo lắng, Lâm Tinh Trúc vội vàng nói không sao, rồi bắt đầu chuẩn bị nấu món ăn ngon mà cô vừa mua tối nay. Lâm Tinh Trúc cắt nhỏ ô gà, trần qua nước sôi để loại bỏ tơ móng. Sau vài phút, cô vớt gà ra và rửa sạch. Sau đó, cô cho gà cùng với táo đỏ, gừng, hoàng kỳ và các gia vị đã chuẩn bị sẵn vào nồi để bắt đầu hầm canh. Bạch Hy Anh dựa vào khung cửa, chăm chú theo dõi từng động tác của Lâm Tinh Trúc mà không chớp mắt. Chiếc tạp dề mà cô đã mua vừa vặn hoàn hảo với Lâm Tinh Trúc, như thể được may riêng cho cô ấy. Tóc dài đen nhánh của Lâm Tinh Trúc được buộc cao để tiện cho việc nấu nướng, nhưng vài sợi tóc lòa xòa trên trán lại khiến khuôn mặt cô ấy toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp. Trong một khoảnh khắc, Bạch Hy Anh như được trở về thời gian mới quen biết Lâm Tinh Trúc. Hương thơm của sữa đậu nành buổi sáng sớm nhẹ nhàng tỏa ra, khiến gương mặt của Lâm Tinh Trúc trông càng thêm tinh tế, như một buổi sáng bình yên và ấm áp. Bạch Hy Anh không ghét uống sữa đậu nành, đặc biệt là khi nó được Lâm Tinh Trúc thêm đường. Nhưng nhìn vẻ dịu dàng quen thuộc của Lâm Tinh Trúc, lúc đó cô chỉ thấy khó chịu. Nhưng tại sao bây giờ, khi thấy cảnh tượng ấm áp ấy, cô lại muốn đến gần? Ngón tay Bạch Hy Anh khẽ gõ lên khung cửa, để lại những vết xước nhỏ. Đêm qua những hình ảnh hỗn loạn lại xuất hiện trong đầu, cô cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào. Một lát sau, mùi thơm của canh gà bắt đầu lan tỏa, Bạch Hy Anh nhẹ nhàng hít hà, rồi hỏi. Sao hôm nay lại nấu canh gà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ rõ trong tủ lạnh không có món này, nên chắc chắn con gà này là do Lâm Tinh Trúc mang tới hoặc mới mua. Lâm Tinh Trúc, trong đầu cô không ngừng vang lên lời dặn dò của bác sĩ, và chính Lâm Tinh Trúc cũng không hiểu tại sao cô lại để tâm đến những lời đó. Cuối cùng, cô quyết định mang đồ ăn đến và mua con gà thượng hạng này. Có lẽ là vì cô cần bồi bổ một chút, Lâm Tinh Trúc khó nhọc đáp, sau một hồi đấu tranh. Bồi bổ, thân thể tôi rất khỏe mà, Bạch Hy Anh nói. Lâm Tinh Trúc nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Cô vốn không định giấu Bạch Hy Anh chuyện này, dù sao bác sĩ cũng nói sức khỏe của cô ấy không tốt, cần chú ý bồi dưỡng. Bạch Hy Anh đột nhiên có một dự cảm không lành. Lâm Tinh Trúc nhẹ nhàng khụ một tiếng, rồi nói, khi tôi đến chiều nay, thấy cô rất nóng, lo cô bị sốt nên đã đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói cô không bị bệnh, nhưng cơ thể hơi yếu, cần bồi bổ. Sau khi tóm tắt lại lời bác sĩ, Lâm Tinh Trúc thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không muốn biết tại sao Bạch Hy Anh lại yếu như vậy, có lẽ do sức khỏe không tốt. Về phần những lời bác sĩ dặn, tiết chế, phẩy chấm, khắc chế, cô đã coi như gió thoảng qua tai, mặt Bạch Hy Anh đỏ lên, rồi dần dần chuyển sang xanh. Cô chắc chắn rằng Lâm Tinh Trúc đã giảm nhẹ lời bác sĩ, và phiên bản đầy đủ thì cô có thể đoán được đại khái. Nhưng nguyên nhân gây ra chuyện đêm qua lại hoàn toàn vô tội. Lâm Tinh Trúc nhìn thấy sắc mặt của đối phương thay đổi, không khỏi cảm thấy thú vị. Hóa ra khi cảm xúc thay đổi, người ta thật sự có thể thay đổi màu sắc khuôn mặt. Cô quay lưng lại, lúng túng đổ kỳ tử vào nồi, rồi nghe thấy Bạch Hy Anh gọi mình. Cảm ơn cô đã quan tâm, Bạch Hy Anh nói, giọng nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tinh Trúc bất giác run lên. Không có gì, không có gì. Cô nhìn Bạch Hy Anh với ánh mắt áp lực, rồi mở nắp nồi, nuốt nước bọt nói. Tôi cố ý mua một con gà rất lớn, hầm một nồi canh. Nhận thấy ánh mắt của Bạch Hy Anh thay đổi, Lâm Tinh Trúc nở một nụ cười khổ và nói. Chẳng phải vì bác sĩ cũng bảo rằng tôi yếu sao, thực sự yếu lắm, cần bồi bổ nghiêm túc, vậy nên đêm nay, chúng ta phải giải quyết hết nồi canh gà này. Cô tiếp tục, Bạch Hy Anh siết chặt ngón tay, rồi nhẹ nhàng hỏi. Thật sao, nhưng sao tôi không nhớ là hôm nay tôi đã đi bệnh viện. Tôi ngủ say đến thế à, đây lại là một câu hỏi khó trả lời. Lâm Tinh Trúc vừa định xác nhận thì chợt nhận thấy Bạch Hy Anh vô tình chạm vào cổ mình. Lâm Tinh Trúc, cô thật nhạy cảm, lúc đó, Lâm Tinh Trúc chỉ dùng một chút lực để đánh ngất cô ấy, cẩn thận để không gây đau đớn sau này. Bạch Hy Anh chạm vào điểm đau trên cổ, khẽ cười như không cười. Lâm Tinh Trúc cố gắng nở một nụ cười vô hại. À, thật ra là vì lúc ôm cô đi bệnh viện, cô cứ cựa quậy không yên, để đảm bảo an toàn giao thông, tôi đành phải dùng cách này. Nói xong, Lâm Tinh Trúc xoay người, mở nắp nồi và nói nhỏ. Đi bệnh viện cũng có ích, ít nhất thì tôi biết cả hai chúng ta đều có vấn đề sức khỏe, đều cần bồi bổ. Bạch Hy Anh suýt bật cười trước cách lảng tránh của Lâm Tinh Trúc. Mặc dù cô không nhớ gì về chuyện này, nhưng lời giải thích của Lâm Tinh Trúc đã chứng minh rằng việc cô ngủ say đến vậy chắc chắn là do Lâm Tinh Trúc can thiệp. Dù không hiểu hết mọi chuyện, Bạch Hy Anh cũng không nghĩ nhiều. Cô tin rằng Lâm Tinh Trúc không có ý hại mình, cũng không có ý lợi dụng cô. Huống chi, canh gà Lâm Tinh Trúc nấu thật sự rất thơm. Bạch Hy Anh rửa tay, rồi vào bếp giúp Lâm Tinh Trúc dọn dẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Trúc đã quen với việc ngồi ở vị trí của mình trong bếp, còn Bạch Hy Anh như thường lệ ngồi đối diện. Một bát canh gà ấm áp, thơm lừng, khiến Lâm Tinh Trúc rất hài lòng. Cô vừa đặt bát xuống, liền thấy Bạch Hy Anh nhìn mình. Sao thế? Cô hỏi, Bạch Hy Anh mỉm cười. Cô bảo là yếu lắm mà, uống một bát sao đủ. Nói rồi, cô cầm bát của Lâm Tinh Trúc và rót thêm canh. Lâm Tinh Trúc, đúng là tự chuốc lấy phiền toái. Nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc không thể từ chối. Cô hít một hơi, tiếp tục ăn. May mắn là Bạch Hy Anh cũng biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, nên tự động rót thêm một bát thứ hai. Khi cả hai đã ăn xong, Lâm Tinh Trúc đã no căng, nhìn nồi canh vẫn còn đầy một nửa. Cô thở dài, không biết ai mới là người thực sự được bồi bổ tối nay. Và tại sao cô lại nôn nóng đến thế? Việc bồi bổ có thể không cần bắt đầu từ đêm nay. Nhưng cô đã uống hai bát lớn canh, giờ thì không biết tối nay phải làm gì để tiêu hao năng lượng. Bạch Hy Anh cất phần canh còn lại vào tủ lạnh, rồi dọn dẹp bát đũa. Giữa hai người dường như đã hình thành một sự ăn ý, một người nấu ăn, người kia dọn dẹp, phối hợp rất nhịp nhàng. Khi Bạch Hy Anh dọn dẹp xong bếp và bước ra ngoài, Lâm Tinh Trúc nhìn cô chăm chú. Lâm Tinh Trúc nhớ lại lời dặn của Mộc Mộ Thanh trước đó. Cô ấy bảo đối tác của cô đang rất gấp, liên hệ mãi không được, bảo cô tranh thủ gửi tài liệu cho người phụ trách dự án. Bạch Hy Anh sững người, cô nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì đó, rồi nói. Tốt, tôi biết rồi. Lâm Tinh Trúc cười, định nói thêm vài câu thì đột nhiên cảm thấy cơ thể cứng đờ. Có một dòng nhiệt chảy ra từ mũi. Chết tiệt, không lẽ cơ thể này thật sự không chịu nổi việc bồi bổ, đến mức chảy máu mũi ngay tại chỗ sao? Lâm Tinh Trúc lập tức ngồi dậy, với tay lấy hộp giấy gần đó. Nhưng cô vẫn chậm một bước, Bạch Hy Anh ngạc nhiên nhìn dòng máu mũi đỏ tươi, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Lâm Tinh Trúc không hề lừa mình, Cô ấy thật sự yếu đến mức này. Cách chương.